Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, ám đấu bắt đầu. Mãnh Hãn Trọng Trấn Nam bên cạnh, quan hệ đối ngoại bộ lầu chính gian phòng bên trong. Phổ Sinh ngồi ở trên ghế salon, chau mày mà hỏi, Tuấn Sinh, ngươi thấy thế nào chuyện này? Tư lệnh trong lòng ý nghĩ, ta là phỏng đoán không tốt. Một người trung niên nhúng tay trở lại. Nhưng có một việc, là hiện tại liền có thể xác định. Chuyện gì? Phổ Sinh hỏi. Đó chính là lấy Bồ Hưng Bang cầm đầu tân phái sĩ quan. Trong lòng đều có khuynh hướng chúng ta phổ hệ một lần nữa làm lựa chọn A, gọi Tuấn Sinh trung niên. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đang cùng Xuyên phủ hệ, Trần hệ, khu 8, cùng khu 9 mấy phương diện hòa hoãn quan hệ sự tình lên. Bọn hắn vẫn luôn là rất tích cực. Đúng thế, một tên khác trung niên cũng gật đầu phụ họa nói. Bồ Hưng Bang thái độ đã rất rõ lãng. Hắn là hỗ trợ cửa hàng hạ một lần nữa làm lựa chọn. Phổ Sinh nghe tiếng trầm mặc. Bất quá, ở chỗ tam đại khu hòa hoãn quan hệ sự tình lên. Bồ Hưng Bang là làm nền thật lâu. Tuấn Sinh suy nghĩ một cái tiếp tục nói ra. Lại là họp làm xáo lộ. Lại là tiếp xúc mấy lần về sau, mới quyết định trao đổi tù binh. Điều này nói rõ, hắn cùng tư lệnh trong lòng cũng rõ ràng. Ta phổ hệ đối tam đại khu có định ý tướng lãnh cao cấp, là tại không số ít, cho nên mới dùng các loại chi tiết làm nền. Đến để chuyện này nhìn chẳng phải đột ngột. Phổ Sinh cắm bàn tay, các ngươi cảm thấy, Hưng Quyền có thể tranh thủ sao? Đương nhiên có thể. Hắn là phi thường phản cảm cùng tam đại khu tiếp xúc. Tâm tư giống như chúng ta. Tuấn Sinh chậm rãi gật đầu đáp. Trừ Hưng Quyền bên ngoài. Còn có một cái thế lực có thể tiếp xúc. Phổ Minh hệ sao? Phổ Sinh phản ứng rất nhanh trở lại. Đúng vậy. Phổ Minh hy sinh. Là Tần Vũ cùng khu 9 một tay tạo thành. Hắn bộ hạ cũ. Đối hai phe này thế lực cũng phi thường phản cảm. Tuấn Sinh dừng lại một cái. Tiếp tục trở lại, nếu như chúng ta muốn để tư lệnh thay đổi ý nghĩ. Vậy những người này cũng có thể tranh thủ, cùng chúng ta cùng trình lên khuyên ngăn. Lý Chí Huân nghe được đám người phân tích, ta cảm thấy trình lên khuyên ngăn tác dụng đã không lớn. Phổ Sinh quay đầu nhìn về phía hắn. Không quản phổ tư lệnh là lợi dụng những thế lực này hướng khu 5 tạo áp lực. Còn là hắn bản thân liền muốn lựa chọn lần nữa. Vậy hắn cũng sẽ không nghe các ngươi trình lên khuyên ngăn. Bởi vì cái này cùng hắn hạch tâm ý nghĩ không tương xứng. Lý Chí Huân ngẩng đầu nhìn về phía đám. Người, cùng nó dưới bàn lục đục với nhau. Vậy còn không nếu muốn cái trực tiếp điểm biện pháp. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Làm sao cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Tuấn Sinh hỏi, hai cái khảo sát đoàn. Nếu như một cái diệt sạch. Một cái giết người, này sẽ là cái gì kết quả? Lý Chí Huân hỏi, đám người nghe nói như thế. Toàn bộ ngơ ngẩn, Tuấn Sinh không tự chủ nhíu mày. Lời nói bình thản trở lại, biện pháp này quá cấp tiến. Lý Chí Huân đứng dậy, không cấp tiến, chúng ta rất khó thay đổi cục diện A. Ta cùng Khương trưởng phòng đã đến Mãnh Hãn thời gian một tuần. 5 lần thỉnh cầu tiếp kiến tư lệnh. Tất cả đều bị uyển cự. Loại thái độ này, chúng ta cũng không có cách nào cùng thượng tầng giao nộp A, đám người lâm vào trầm tư. Phương pháp ngươi nói, cụ thể làm sao áp dụng đâu? Phổ Sinh đột nhiên hỏi một câu. Tuấn Sinh biểu lộ có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Há mồm nghĩ khuyên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Bộ tư lệnh lầu chính trong văn phòng. Phổ Hạt Tử ăn cơm tối. Thuận mồm hỏi một câu. Tiệc tối bên kia tình huống thế nào? Đi nhiều người sao? Tổng tham mưu trưởng ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Mặt để lọt hơi khó trả lời. Cái này khiến ta nói thế nào a? Như nói thật a? Phổ Hạt Tử nhíu mày trở lại. Chuyện này còn cần thiết ấp a ấp úng sao? Bởi vì chúng ta bộ tư lệnh. Trước đó không có định ra tiếp đãi danh sách. Vì lẽ đó tham gia yến hội chuyện này. Cũng không phải là cưỡng chế tính. Tổng tham mưu trưởng lời nói uyển chuyển trở lại. Có thể đi sĩ quan tất cả đều là tự phát. Hoặc là nhận lấy Hưng Bang mời. không cần vòng vo, người liền nói cho ta. Đều những người kia biết tin tức, nhưng không có đi. Phổ Hạt Tử nhíu mày ra lệnh, chọn chủ yếu nói. Hưng Quyền cùng hắn người bên kia, cùng Phổ Minh bộ hạ cũ, một cái đều không có đi. Tổng tham mưu trưởng chi tiết trở lại, Phổ Sinh cùng quan hệ đối ngoại bộ bên kia, cũng không nhân xâm thêm tiệc tối. Tự trị hội, bộ tư lệnh bên này, đại khái đều đi một phần ba người đi. Ba, Phổ Hạt Tử trùng điệp để đũa xuống, trầm mặc một hồi lâu nói ra. Có lúc, chuyện này chính là thật có thể thử ra đến thật. Tổng tham mưu trưởng không nói gì. Nhìn xem đi, tiệc tối kết thúc về sau. Không chừng ngày mai liền có một đám người chắn phòng làm việc của ta. Bức ta đem Xuyên phủ người cùng khu 9 người toàn đuổi đi. Phổ Hạt Tử đứng lên. Tổng tham mưu trưởng do dự một chút. Cũng đứng dậy khuyên nhủ. Tư lệnh, có một câu. Ta không biết nên không nên nói. Ngươi là tổng tham, nói chuyện là quyền lợi của ngươi. Phổ Hạt Tử gác tay trở lại. Cá nhân ta cảm thấy, đối đãi khu 5 bên kia, có thể gõ, nhưng không nên đem sự tình làm quá cương. Tổng tham mưu trưởng nhẹ giọng khuyên nói ra, chúng ta cùng tam đại khu đánh nhiều năm như vậy cầm. Song phương tổn thất đều rất lớn. Chúng ta sĩ quan theo thượng tầng đến tầng dưới. Trong lòng đối tam đại khu đều ôm lấy hận ý. Không phải làm một cái tiệc tối, nói hai câu lời hữu ích, liền có thể giải khai. Của cá nhân ngươi thái độ là, tiếp tục cùng khu 5 hợp tác. Thật sao? Phổ Hạt Tử nói thẳng hỏi. Ăn ngay nói thật, ta lại hướng cùng tiếp tục hợp tác. Tổng tham mưu trưởng cũng không có nhăn nhó, nói thẳng mình ý nghĩ. Ai? Phổ Hạt Tử thở dài một tiếng. Ba Lai A, người nói nếu có một ngày, tam đại khu thật nhất thống, chúng ta lão tam giác địa khu, nên đi nơi nào a? Tổng tham mưu trưởng ngơ ngác một chút, ta cảm thấy còn xa a, Cố Thái An. Phổ Hạt Tử nhẹ giọng đọc lên ba chữ, lời nói ngắn gọn bình luận, người này không thể khinh thường a. Khu 8 nhất thống, trên người hắn long khí nặng hơn. Tổng tham trầm mặc, đệ nhị thế chiến, đẹp đệ đánh ngày, đánh hung nhất. Nhưng chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn nhưng lại tốt chung một phe. Phổ Hạt Tử quay người nói ra, hiện tại cũng giống vậy. Tại đại khu dưới lập trường, cá nhân oán hận chất chứa, cừu hận, cảm xúc, đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không lấy ngươi ta ý chí là chuyển di a. Tổng tham nghĩ nửa ngày. Tư lệnh, vậy ngươi trong lòng đã có đáp án, vẫn là phải nhìn khu 5. Phổ Hạt Tử nhàn nhạt trở lại. Yếu thế một phương làm ngoại giao, kỳ thật liền theo gà cô nương đồng dạng, người phải xem rõ ràng, trước mắt cái này con rể, đến cùng có đáng giá hay không được ngươi phó thác chung thân a. Ngoặc kép, tiệc tối kết thúc sau, Xuyên phủ hệ người, cùng khu 9 người, đều tại Bồ Hưng bang hộ tống dưới, trở về trụ sở của mình, gian phòng bên trong, Thẩm Phi nơi nới lỏng cổ áo, chào mày nói ra. Tiệc tối thời điểm, Bồ Hưng bang theo cái kia nữ nói chuyện rất thường xuyên. Ta đến nhận rõ sự thật. Tại khu 5, Xuyên phủ hệ trước mặt, ta trước mắt là yếu thế nhất. Vừa dứt lời, một tên tuổi trẻ đi tới. Thấp giọng xông Thẩm Phi nói ra. Thẩm tổ trưởng, có người muốn gặp ngươi. Thấy ta, Thẩm Phi ngơ ngác một chút. Ai vậy? Hắn nói. Hắn gọi Bồ Hưng Quyền. Tuổi trẻ hồi. Thẩm Phi ngơ ngác một chút. Phổ Hạt Tử tam nhi tử. Nhanh, mời hắn vào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.